Lược Thiên Ký, chương 1308, 1308, ta cùng không phải ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1337, ta cùng không phải ta. Kim sắc bia đá khu vực, liền giống như là chân trời một vòng kim hà, đột ngột mà nhanh chóng tràn vào tầm mắt. Cơ hồ trong nháy mắt, cái kia khổng lồ đến khó mà để cho người ta thở dốc áp lực liền đón đầu mà tới, trước mắt vô số kim sắc bia đá phô thiên cái địa mà đến, một chút có thể thấy được mấy chục vị, hơn nữa cơ hồ mỗi một vị, đều có thần tộc sinh linh bên trong cái kia thần tướng lực lượng. Nơi này nói thần tướng, cũng không phải những cái kia phổ thông thần tướng, chính là loại kia thần chủ thân phong, thực lực tổng hợp chỉ so với thần vương kém một chút thần tướng, trình độ nào đó nói, loại này thần tướng, thực lực so với thần vương chi tử còn mạnh hơn, nói thẳng thắn hơn, bọn hắn trình độ nào đó tới nói, cơ hồ coi là trải rộng tinh không bên trong một phương cường giả, cũng tại đối địch với long tộc thời điểm bị chém giết, thừa tồn hài cốt bị phong ấn tiến vào bia đá, tồn tại ở đây một mảnh bia hải, thì làm cửa thứ ba một viên, cũng vì long tộc vinh quang biểu tượng. Oanh. Oanh, oanh, cũng liền tại Phương Hành xông vào kim sắc bia đá khu vực một sát na, trước mắt khoảng cách gần nhất 5 tôn kim sắc bia đá liền trực tiếp phun rượu ra vô tận kim mang, trực tiếp hướng về Phương Hành lao đến, trong đó, đương nhiên đó là 3 tôn bia đá hướng Phương Hành, mặt khác cái kia 2 tấm bia đá vậy mà toàn không để ý tới hắn, một bên một khối, bỗng nhiên hướng phía Phương Hành sau lưng theo sát hắn mà đến ngao liệt cùng hưu tẩu vọt tới. Thái thượng phá trận kinh, tránh ra cho ta. Phương Hành buồn bực giống một tiếng, song quyền đều xuất hiện, dáng người kéo ra khỏi một cái hoàn mỹ tư thế, đem một thân lực lượng rót vào trong quyền nội. 3 khối kim sắc bia đá đều bị hắn chấn đồng thời tạo nên đạo đạo kim sắc ba văn, sau đó thân bia rạn nứt, hướng lui về phía sau ra, nhưng để cho người ta khiếp sợ là, lại chưa từng như lúc trước những bia đá kia, trực tiếp sụp đổ, nhưng là rách ra vài lỗ lớn mà thôi. Thực rất rắn chắc a hát. Phương Hành đầy mặt nhe răng cười, lẩm bẩm một câu, lần nữa xông tới. Đọc truyện ở http choang kiwa tui net. Hắn khóe mắt đã thấy có 2 tấm bia đá hướng phía ngao liệt cùng hưu tẩu vọt tới, thậm chí sau lưng bọn họ theo văn tiên sinh vui vẻ cóc bọn người bước vào kim sắc bia đá khu vực, cũng có càng nhiều bia đá hướng bọn hắn bay đi. Lúc đầu hắn cũng nghĩ ra tay giúp bọn hắn đánh lui những bia đá này, nhưng hơi còn do dự về sau, nhưng vẫn là lựa chọn hướng về phía trước. Dù sao hắn hiện tại có thể giúp bọn hắn đánh lui bia đá, nhưng lại không có khả năng một mực giúp bọn hắn đánh lui bia đá. Tại phía trước còn có vô tận kim sắc bia đá, thậm chí còn có cái kia màu tím bia đá. Thần long giơ vuốt, long giác gai thiên. Đối mặt với cái kia bay tới kim sắc bia đá, ngao liệt cũng không có nửa phần muốn chờ Phương Hành giúp hắn xử lý ý tứ, một tiếng buồn bực giống, thần long lực lượng cuồn cuộn mà ra, rắc rắc phần phật một tiếng, song chảo tề giò xét, ngạnh sinh sinh đem trên tấm bia đá bừng lên kim mang xé thành mảnh nhỏ, sau đó 2 cây long giác đồng thời hướng về phía trước chống đỡ đi, bắn ra đáng sợ lành lạnh kiếm khí, rắn rắn chắc chắc bổ vào trên tấm bia đá. Rắc rắc rắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia trên tấm bia đá, cơ hồ trong nháy mắt, liền nhiều hơn 7-8 đạo sâu có thể đụng cốt vết kiếm, cơ hồ đem bia đá cả chém thành 2 nửa, kim mang ảm đạm, rốt cuộc không ngưng tụ lên nổi, lại bị ngao liệt chạy lên phía trước, một đuôi cho trực tiếp quất nát ra. Mà hưu tẩu còn lại là trực tiếp điều khiển lên mấy chục cán trận kỳ, đồng thời ở bên cạnh hắn bồng bềnh dao động xa, đem một vực bên trong tất cả quy tắc đều cho phong bế, cái kia kim sắc đá vọt vào vùng này bên trong, bỗng nhiên ngay cả thần mang vàng óng đều động lại, cũng không nhúc nhích, hưu tẩu thì thừa cơ xông lên phía trước, im tiếng thổ nạp, liên tục số quyền đập vào trên tấm bia đá, thẳng đánh mảnh đá bay tán loạn, kim mang bắn tung tóe, cuối cùng lúc bị hắn một cước đạp bay, cùng với những cái khác số tấm bia đá chạm vào nhau, sau đó ảm đạm vô cùng xâm nhập bia trong biển, lặng yên không một tiếng động. Phía trước, dùng thần thức chú ý Phương Hành thoảng qua nhẹ nhàng thở ra, 2 người kia đều không có để hắn thất vọng. Ngao liệt dù sao cũng là thần long huyết mạch, trời sinh liền nên là thế gian nhất đẳng mạnh hy hữu sinh linh, dù là bây giờ không có có thành tiên, căn cơ chưa trưởng thành là hùng hậu nhất thời điểm, long tộc cường đại nhất thần thông, hỗn độn long tức cũng không có tu luyện thành, nhưng ở luyện hóa u thổ chi sau cái kia phần thực lực cũng là tương đương đáng sợ, đây chút kim sắc bia đá mặc dù phi thường lợi hại, nhưng một khối 2 khối, lại không làm khó được hắn. Mà hưu tẩu tại luyện hóa u thổ chi sau cũng là căn cơ hùng hậu, sớm không phải bình thường, lực lượng của hắn có lẽ không đủ, cưỡng ép liều mạng, chưa chắc là kim sắc bia đá đối thủ, nhưng hắn trận thuật thật sự là đăng phong tạo cực, có thể tại trong nháy mắt bố trí xuống một phương cưỡng ép khóa lại hư không đại trận, cái kia kim sắc bia đá chính là tử vật, không hiểu xu thế tránh, vào trận vực, liền chờ nếu là thúc thủ vô sách. Đương nhiên, từ xuất thủ kết quả nhìn lại, Ngao Liệt hay là còn mạnh hơn Hưu Tẩu bên trên một số, dù sao Hưu Tẩu chính là trận sư, trời sinh liền so chiến tu yếu đi một bậc, chính là luyện hóa u thổ, cũng khó có thể hoàn toàn bổ túc loại này chênh lệch, mà Ngao Liệt lại là chân long huyết mạch, đây chính là so tuyệt đại bộ phận nhân tộc chiến tu cũng mạnh hơn mấy cái cấp bậc, cũng duy có Phương Hành cùng cửu đầu trùng bực này quái thai bên trong quái thai mới có thể ép nó một đầu, đương nhiên, chờ nó hoàn toàn trưởng thành lên, tiềm lực toàn bộ tóc vùng dậy, thắng bại còn khó nói. Dựa theo Phương Hành đoán chừng, đại khái chỉ dựa vào Ngao Liệt chính mình, sông này cửa thứ ba, cũng có thể thuận lợi xông qua màu trắng bia đá khu vực, kim sắc bia đá chưa chắc có thể xông qua, cũng chính là dựa theo nơi đây long tộc đánh giá tư chất tiêu chuẩn, nó đã là thượng đẳng tiên tư. Chỉ có thể xông qua màu xanh khu vực, cũng chính là hạ đẳng tiên tư. Xông qua màu đỏ khu vực, liền coi như là trung đẳng tiên tư. Xông qua màu trắng khu vực, liền xem như thượng đẳng tiên tư. Xông qua kim sắc khu vực, không hề nghi ngờ, đã coi là thiên tài tiên tư. Về phần xông qua màu tím khu vực giả, liền có thể xưng là tuyệt thế tiên tư. Đương nhiên, bực này tiên tư đánh giá, là chỉ bọn họ một người vượt quan thời điểm. Bây giờ tất cả mọi người một lừa mà tiến, đây vượt quan độ khó đã trên phạm vi lớn yếu bớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại chỉ có thể đổi một góc độ đi xem, có thể tại đây kim sắc bia đá trong khu vực tự vệ, chí ít cũng là thượng đẳng tiên tư, không đạt được thượng đẳng tiên tư, chỉ sợ vừa vào này vực tựa như tử cảnh, tùy tiện một hai khối bia đá lực lượng, cũng không phải bọn họ có thể chống cự. Đại La Tiên Phù, theo vô số kim sắc bia đá đánh tới, Văn Tiên Sinh, Vui Vẻ Cóc thậm chí đằng sau cái kia mười mấy vị luận đạo giả, cũng đã đứng trước bia đá trấn áp uy cơ, bọn họ cũng từng cái không dám khinh thường, đồng thời đều thi triển ra chính mình lực lượng mạnh nhất, Văn Tiên Sinh một ngựa đi đầu, đem chính mình áp đáy hòm bảo phù thanh toán đi ra, cái kia rõ ràng là một loại ở trong lôi kiếp đoạn tới thiên ý, dung nhập phù văn chi nghĩa biến thành, dâng lên tại đỉnh đầu của hắn, sau đó tản ra một loại trấn áp vạn vật hồng mông khí tức, hướng về đón đầu mà đến kim sắc bia đá đánh tới. Giác, để hắn không nghĩ tới chính là, bia đá kia lực lượng vậy mà như thế mạnh, cùng cái kia đại la tiên phù va chạm phía dưới, vậy mà không có bị chấn nát, nhưng là lung lay mấy cái, xoáy cùng kim quang càng tăng lên, lần nữa hiện lên vô tận kim mang, vừa là hung hăng đánh tới, mà trên đỉnh đầu hắn đại la tiên phù, lại vào lúc này phát ra rất nhỏ vỡ vụn thanh âm, vậy mà tại phù triện phía trên, hiện ra vết rách. Đại la tiên phù bị chấn bể. Văn Tiên Sinh kinh hãi, tâm thần nhận lấy dẫn dắt, tạng phủ huyết khí đã dâng lên, khóe miệng thấy đỏ. Ta cũng là đường đường cầu tiên giả, làm sao có thể ở chỗ này dừng lại. Văn Tiên Sinh tâm tư buồn bực giống, bỗng dưng nhấc lên toàn thân pháp lực, phồng lên không nghỉ, sau đó cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Ong ong, đại la tiên phù dính Văn Tiên Sinh tinh huyết, tiên quang vì đó một thịnh, triệt để đem cái kia kim sắc bia đá chấn bay ra. Mà Văn Tiên Sinh còn lại là thần sắc vì đó ảm đạm, sắc mặt có phần có vẻ hơi hôi bại. Nhưng là một tấm bia đá, cũng đã là mình tại lưỡng bại câu thương tình huống dưới mới có thể đánh lui, đằng sau nhưng làm sao bây giờ? Siêu, lại tại lúc này, tiếng xé gió vang lên, một hạt linh đan từ phía trước bay tới, Văn Tiên Sinh vô ý thức đưa tay, nhận lấy, lại chỉ nghe phía trước truyền đến Phương Hành mà nói. Nuốt vào này đan, chị ngươi thương thế, đằng sau bị thương nữa, ta có thể không giúp được ngươi. Văn Tiên Sinh thần sắc giống như khóc giống như cười, sắc mặt hung ác, đem linh đan nhét vào trong miệng, hung hăng nhấm nuốt. Phương đạo hữu, cầu trên tiên lộ, được ngươi một đan, thắng qua phàm tục điểm hóa tri ân. Văn mỗ nếu có thể thành tiên, chắc chắn vĩnh sinh ghi ngươi ân đức. Phốc phốc, mau mau, liên thủ chống cự. Cũng tại Văn Tiên Sinh bị thương nặng, đạt được Phương Hành tặng cho linh đan thời khắc, lại chỉ nghe đằng sau, không biết bao nhiêu người tiếng kêu thảm thiết vang lên, Văn Tiên Sinh nuốt vào linh đan về sau, trở lại nhìn lại, bỗng nhiên phát hiện, tình huống đơn giản vô cùng thê thảm, những cái kia luận đạo giả, rõ ràng theo ở phía sau, xem như nhận thần bia tập kích ít nhất, không sai biệt lắm hai, ba người chung nhau chống cự một tấm bia đá, nhưng kết quả vẫn như cũ để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, hơn 10 vị luận đạo giả bên trong, lại chừng hai, ba người, trực tiếp bị trên tấm bia đá dâng trào lên kim mang trực tiếp chấn máu thịt be bét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền là sống tiếp được những cái kia luận đạo giả, vào lúc này cũng là cái kinh hoàng, chí ít một nửa bị thương. Quá khó khăn, thật là đáng sợ. Kim sắc bia đá không giống màu trắng bia đá, lực lượng cường đại gấp 3 không ngừng, tại màu trắng bia đá khu vực lúc Phương Hành một ngựa đi đầu, thay bọn họ gánh chịu đi phần lớn áp lực, làm đến bọn hắn vượt qua màu trắng bia đá khu vực đơn giản so vượt qua màu đỏ bia đá khu vực còn muốn tiết kiệm sức lực, nhưng vừa vào kim sắc bia đá khu vực, bọn họ liền bị đánh trở về nguyên hình, lực lượng không đủ liền là không đủ, ngay cả dư ba lực lượng đều chống cự không nổi. Kể từ đó, có thể làm sao vượt qua? Vừa một bước vào này vực liền bị thương, có thể ở phía trước còn có vô số kim sắc bia đá a hát. Hẳn là, chúng ta những người này, đều phải chết ở chỗ này. Văn tiên sinh trong lòng, đã dâng lên một loại khó tả nặng nề mùi vị. Mà vào lúc này, Phương Hành biết phía sau có người bị bia đá chấn sát, nhưng không có quay đầu. Tâm tình của hắn cũng có vẻ hơi nặng nề, lúc đầu hắn là một cái kiểu gì cũng sẽ theo bản năng đem người bên cạnh bảo vệ tính tình, thiên tính liền ưa thích đem người chia hai bộ phận, một bộ phận là người của mình, một phần là không liên quan đến mình người, đám người này vô luận là nguyên nhân gì đi theo phía sau mình, đều tính là chính hắn người, hắn tự nhiên muốn bảo vệ, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn biết mình là bảo hộ không được. Đây một mảnh kim sắc bia đá khu vực, liền ngay cả hắn muốn đi qua, cũng phải đem hết toàn lực mới được, đâu còn có thừa lực quản người khác. Huống chi, tại kim sắc bia đá đằng sau, còn có màu tím bia đá. Thông minh làm, vốn chính là không quản lý, nhưng Phương Hành trong lòng luôn luôn có cỗ tử sức lực, để hắn bất an. Chấm. Mà cũng liền tại hắn lúc này có chút phân tâm thời khắc, phía trước làm được từng dãy đá đá về sau, trong lúc đó sáng lên hai ngọn màu xanh đèn đồng, tại đây một mảnh kim mang bên trong, lộ ra đến vô cùng quỷ dị, cũng là đột ngột như vậy, tựa như mang đến một loại u minh khí tức. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.